Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500. Không thể tưởng tượng nổi vườn hoa. 500. Không thể tưởng tượng nổi vườn hoa. Không thể tưởng tượng nổi vườn hoa nhất định tồn tại. Thấy được trước mắt cái này kỳ huyễn mỹ lệ một màn, Misty cùng Erika hai nữ ngữ khí chắc chắn nói: Butterfree, Bidro, Caesar, Lavesta, tất cả mọi người ra đi. Nhìn xem bên ngoài mỹ lệ cảnh sắc, Bussora thói quen đem dưới tay Pokemon phóng ra. Trong rừng dịch trạm chỉ có Roy một người đóng giữ. Không có nhiệm vụ đại sành. Không có Pokemon sân đối chiến. Thậm chí liền Pokemon phòng ăn đều không có. Có chỉ là trong đại sành Roy công tác quầy hàng. Còn có gần cửa sổ địa phương có một khung cái ghế. Sau đó trên lầu có một gian 6 giường tá túc gian phòng. Để Butterfree chính bọn chúng ra ngoài bên cạnh chơi. Bussora lấy cái đi trên lầu gian phòng đem ba lô cất kỹ. Lúc này mới cùng Roy cùng một chỗ chuẩn bị bữa tối. Trong rừng dịch trạm sinh hoạt phi thường đơn điệu. Bất quá Roy tính cách cùng Bussora rất giống. Đều là thích thanh tịnh. Làm Pokemon y tá học viện cùng giới tốt nghiệp ưu tú nhất mấy cái kia tốt nghiệp một trong. Roy cũng không có lựa chọn đi Saffron City cái này đại đô thị công việc. Mà là chủ động yêu cầu điều đến cái này vắng vẻ Pokemon trung tâm. Tòa này Pokemon trung tâm đã thật lâu không có huấn luyện ra đến đây. Bình thường cũng chỉ có mấy cái liên minh hộ lâm viên sẽ tới uống miếng nước. Thuận tiện bồi Roy tâm sự. Bussora bốn người đến thăm. Ngược lại để cái này đơn sơ Pokemon trung tâm náo nhiệt. Sau bữa ăn tối dù sao cũng không có cái gì công việc muốn làm. Roy cũng bồi tiếp Bussora bốn người nói chuyện phiếm. Nói trong rừng dịch trạm thanh tịnh sinh hoạt. Lắng nghe Bussora bốn người rực rỡ nhiều vẻ lữ hành chuyện lý thú. Bất chi bất giác đã đến hơn 9 giờ. Tại Roy thúc giục dưới đám người lúc này mới trở về phòng ngoan ngoãn đi ngủ. Ngày mai còn muốn đi đường. Wild City đã không xa. Đợi đến đạt Wild City về sau. Bussora bốn người nhìn tình huống rồi quyết định là trực tiếp lên đường vẫn là lưu lại một ngày. Dù sao từ Wild City ngồi thuyền đến Cinnabar Island. Mấy giờ hành trình mà thôi. Điểm cuối cùng đang ở trước mắt. Bussora ngược lại không phải là lo lắng như vậy. Trong bầu trời đêm tinh tinh nháy mắt. Phảng phất tại nhìn đại địa bên trên sinh linh có phải hay không đã tiến vào mộng đẹp. Pokemon trung tâm bên ngoài trong rừng hoa dại mở rực rỡ. Thất thải phấn hoa tại gió rừng dưới hội tụ thành từng đầu cầu vồng dòng sông. Hướng phía rừng rậm chỗ càng sâu dũng mãnh lao tới. Phảng phất rừng rậm chỗ sâu có đồ vật gì. Đang triệu hoán lấy những thứ này hoa phấn dòng lũ. Bussora không có tu luyện siêu năng lực, sớm chui vào chăn ngủ thật say, thẳng đến, phanh tương đương, đầu giường huấn luyện ra trên đai lưng. Cutiefly từ bên trong mở ra Pokeball, sau đó cảm xúc hưng phấn chấn động cánh từ cửa sổ bay ra ngoài. Tiểu gia hỏa này cũng nhận không thể tưởng tượng nổi vườn hoa triệu hoán sao. Moonlight, ánh trăng, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Trong bóng tối Bussora mở to mắt, trong suốt thâm thúy ám kim trong con ngươi, là như có điều suy nghĩ cảm xúc. Bussora-kun, thế nào? Nghe thấy Bussora rời giường mặc quần áo thanh âm, ngủ được không phải rất sâu Misty trong nháy mắt tỉnh lại. Hướng Bussora hỏi thăm đến, Cutiefly tiểu gia hỏa kia chính mình mở ra Pokeball, vụng trộm đi ra ngoài. Ta đoán chừng nó là nhận lấy không thể tưởng tượng nổi vườn hoa triệu hoán. Ta chuẩn bị theo sau nhìn xem. Ban đêm Roy nói là không thể tư nghị vườn hoa thời điểm. Bussora liền đã nhớ lại cái này một bộ phận kịch bản. Trong nguyên tác tại tòa này Pokemon trung tâm tá túc As. Dưới tay Bulbasaur giống nhau là nhận lấy không thể tưởng tượng nổi vườn hoa triệu hoán. Hơn nửa đêm vụng trộm chạy ra ngoài. Mặc dù chạy đến không thể tưởng tượng nổi vườn hoa đi tham gia Bulbasaur tiến hóa tế tự. Nhưng là Bulbasaur của Ash cũng không nguyện ý tiến hóa. Bởi vậy còn trêu đến chủ trì tế tự Venusaur không vui. Bất quá tổng thể tới nói bộ phận này kịch bản vẫn là rất hài hòa. Cũng không có nguy hiểm gì tồn tại. Bất quá chỉ cần việc quan hệ dưới tay mình Pokemon, Bulbasaur đều là phá lệ để bụng. Không biết Cutiefly làm sao lại nhận không thể tưởng tượng nổi vườn hoa triệu hoán. Mặc kệ như thế nào Bulbasaur là không thể nào đặt vào chính mình Pokemon mặc kệ. Hắn đến theo sau nhìn xem, miễn cho Cutiefly xảy ra chuyện gì. Chờ một chút, ta gọi tỉnh Erika cùng Kinsawara. Chúng ta cùng đi với ngươi. Joy đã nằm ngủ, vì không quấy rầy Joy nghỉ ngơi. Bulbasaur dùng siêu năng lực nâng Misty mấy cái, trực tiếp từ gian phòng cửa sổ bay ra ngoài. Bất quá Bulbasaur không biết là, Joy lúc này còn chưa ngủ. Hất lên bộ y phục ngồi tại bệ cửa sổ vừa thưởng thức bên ngoài tựa như ảo mộng ánh trăng. Bulbasaur bốn người từ cửa sổ bay ra ngoài tràng cảnh, bị Joy rõ ràng nhìn ở trong mắt. Hiện tại chúng ta hướng đi nơi đâu? Chúng ta căn bản không biết không thể tưởng tượng nổi vườn hoa ở nơi nào a. Nghe được Bulbasaur muốn đi không thể tưởng tượng nổi vườn hoa. Trong lòng tính toán làm sao thu phục một con Bulbasaur Erika. Không có oán trách Misty hơn nửa đêm đưa nàng đánh thức. Ánh mắt bên trong mang theo vẻ hưng phấn hỏi. Chúng ta đi theo phấn hoa lưu động phương hướng đi. Bulbasaur sờ lên cái cằm. Siêu năng lực thị giác tiếp theo cỗ thần bí lực lượng dẫn dắt đến trong rừng thất thải phấn hoa. Dòng lũ, hướng phía rừng rậm chỗ sâu phương hướng chảy tới. Tốt, đã Bulbasaur lên tiếng. Erika quơ quơ quả đấm nguyên khí tràn đầy dẫn đầu chạy ra ngoài. Cái này khiến Bulbasaur một trận buồn cười. Bulbasaur mặc dù là Kanto địa khu ngự tam gia Pokemon. Trên cơ bản cái này tộc đàn đều là bị liên minh tập trung lại. Tiến hành nhân công bồi dưỡng. Bất quá cái này cũng không đại biểu dã ngoại liền không có Bulbasaur tồn tại. Làm động vật cùng thực vật kết hợp hoàn mỹ thần kỳ giống loài. Tại rất nhiều nguyên thủy trong rừng rậm, đều là có số lượng không ít Bulbasaur sinh hoạt. Bất quá Bulbasaur sinh hoạt địa phương quá mức bí ẩn. Có rất ít huấn luyện gia có thể nhìn thấy hoàn toàn hoang dại Bulbasaur. Tại hệ thảo Pokemon bên trong, Bulbasaur ngược lại là rất có bồi dưỡng giá trị Pokemon. Mặc dù Bulbasaur cũng không thích loại này tối trung tiến hóa hình thể quá lớn. Tốc độ di chuyển phi thường chậm Pokemon. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Bulbasaur bốn người thuận đỉnh đầu thất thải phấn hoa dòng lũ hướng rừng rậm chỗ sâu chạy đi. Không biết có phải hay không là không thể tưởng tượng nổi vườn hoa tồn tại. Trên đường đi vậy mà không có trông thấy bất luận cái gì đêm tập tính Pokemon khắp nơi vọt. Đột nhiên, đang theo rừng rậm chỗ sâu chạy đi mấy người. Bốn phía đen tối trong rừng phát ra một trận oanh minh. Ngay sau đó Bulbasaur bốn người thấy được bất khả tư nghị nhất một màn. Chỉ thấy tráng kiện dưới cây già. Từng cây cuộn cầu rễ cây phá đất mà lên, giống bạch tuộc xúc tu điên cuồng quấn về Bulbasaur đám người. Một màn này Bulbasaur mặc dù ngạc nhiên, nhưng lại cũng không lạ lẫm. Trước đó tại Moss Green Village thời điểm, dùng Butterfree cùng Cassandra nãi nãi, cái kia đã từng đảm nhiệm qua Kanto Liên minh hệ thảo thiên vương lão phụ nhân đối chiến. Đối phương vương bài Parasect dẫn động tự nhiên chi lực thi triển Frenzy Plan. Thực vật đại phá, chính là như vậy tràng cảnh. Bất quá trước mắt cái này toàn bộ rừng rậm đại thụ đều thức tỉnh. Duỗi ra thân cây ngăn cản Bulbasaur bốn người tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Để tránh Bulbasaur mấy người phá hư không thể tưởng tượng nổi vườn hoa tiến hóa tế tự. Lên, chấm ngoặc kép. Bulbasaur cũng không cùng những đại thụ này liều mạng, mà là trực tiếp thôi động siêu năng lực, nâng bốn người thân thể cách mặt đất, nhanh chóng hướng rừng rậm chỗ sâu bay đi. Rễ cây giống như là bị cái gì có trí tuệ thần bí ý thức chỉ huy. tại Bussorah, bốn người phi hành phải qua trên đường tạo dựng lên lớp kín rễ cây tường cao. Ý đồ ngăn cản Bussorah bốn người tiếp tục đi tới. Cái này có thể ngăn cản không ở ta. Teleport, di động trong nháy mắt. Chấm ngoặc kép, a, muốn đụng vào á. Bussorah bốn người duy trì cao tốc phi hành. Bất quá ngay tại bốn người muốn đụng vào rễ cây tường cao thời điểm. Đám người thân thể lóe lên một cái, trực tiếp xuất hiện tại rễ cây tường cao đằng sau cách đó không xa. Đối mặt Bussorah cái này quỷ thần khó lường siêu năng lực. Rừng rậm chỗ sâu đảo ý thức kia phảng phất cảm thấy mình không làm gì được Bussorah. Đồng thời không có cảm nhận được Bussorah bốn người trong lòng ác ý. Bởi vậy tại tạo dựng lên rễ cây tường cao về sau. Cả tòa rừng rậm lần nữa trở nên yên lặng. Hô, nguy hiểm thật. Erika vỗ vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cái này, đây chính là không thể tưởng tượng nổi vườn hoa sao? Nhanh chóng phi hành Bussorah bốn người. Kịp thời tại một chỗ bên vách núi phanh lại. Bussorah nhìn qua phía dưới giống một mảnh biển hoa đất lõm thì thào đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.